Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 60, bọn họ có tin không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có tin không? Giọng nói gần như là thì thầm, nhỏ nhẹ đến mức gần như là tiếng ASMR. Dù là nói kiểu nói bụng, âm thanh rất yếu, chỉ ai như người hạng S ngồi ngay bên cạnh mới có thể nghe thấy. Lì Sa Yang, người đang ngồi xếp bằng cạnh cha Yui Che, cũng thì thầm đáp lại. Ừ, thì tôi nghe nói bỏ qua vì cứu người nên mới vậy, biết nói sao đây. Vậy là tốt rồi, nhưng chắc sẽ có một khoản phạt đấy. Lại còn phạt nữa, thợ săn chỉ nghe lời khi có hình phạt. Ừ, Lì Sa Yang nói đúng. Cách duy nhất để kiểm soát những thợ săn mạnh mẽ và tài giỏi là thông qua luật pháp và sự ràng buộc chặt chẽ. Bề ngoài, Lì Sa Yang đứng ở trung tâm vụ rắc rối này, nên hắn sẽ là người bị kỷ luật. Cha Yui Che cố ý buông tiếng rên khẽ. Vậy việc tôi âm thầm đi đăng ký là coi như đi tong rồi. Kế hoạch tốt nhất là lướt qua vụ việc này mà không để ai phát hiện ra việc cậu đã đăng ký. Nhưng vì bị cuốn vào sự xuất hiện đột ngột của vết nứt, mọi thứ đã tan thành tro bụi. Cha Yui Che lẩm bẩm một mình, liệu Seo Minji thực sự có khả năng thay đổi cấp độ của tôi không? Nếu cậu ta không làm được, thì cậu ta không xứng với số tiền ấy. Câu trả lời của Lì Sa Yang làm sống lại hình ảnh cuối cùng của Seo Minji trong đầu cha Yui Che. Trước khi vết nứt biến mất, Seo Minji đã bước đi lo lắng rồi nhảy ngay vào cái bóng của cha Yui Che. Trước khi cha Yui Che kịp hỏi cậu ta đang làm gì, đầu của Seo Minji đã ló ra từ cái bóng để giải thích. Tôi đáng lẽ phải ở trong hầm ngục Zomno Baga với phó hội trưởng lúc này. Nếu mọi người thấy tôi, sẽ là một thảm họa. Tôi sẽ bị mọi người vây quanh, bị chửi mắng. Cậu không nghĩ vậy sao? Này, tôi cũng không nên ở đây. Không sao đâu, cậu mới thức tỉnh và chỉ đến đây một chút thôi. Sẽ ổn thôi. À mà, cậu được xếp hạng gì? Thất bại rồi, tôi đoán thế. Máy tính chắc cũng bị ảnh hưởng bởi vụ này. Như vậy mọi chuyện dễ xử lý hơn. Cậu định dùng cái biện pháp cuối cùng hay gì đó à? Chính xác. Đầu của Seo Minji gật gù. Máy tính bị hỏng không có nghĩa là mọi thứ đã ổn. Dữ liệu vẫn còn lưu trực tuyến. Chúng sẽ được chuyển đến trung tâm dữ liệu của Cục Quản lý Thức Tỉnh ngay khi đo lường xong. Vì vết nứt xảy ra vào đúng lúc, không ai nghĩ đến việc kiểm tra chúng. Nếu chỉnh sửa kịp thời, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Việc chỉnh sửa này thực sự là chuyện nhỏ sao? Đừng lo quá, tôi sẽ đảm bảo cậu được đăng ký là một thức tỉnh hạng D. Giờ thì tôi phải đi rồi. Hắn dũng cảm giơ ngón cái lên rồi từ từ chìm trở lại trong cái bóng như một cảnh trong phim. Cha Yui Che bật cười khi nhớ lại. Tất cả người trong hội Pado đều là những kẻ điên sao? Xét đến việc hội trưởng Lì Sa Yang cũng kỳ lạ, điều này cũng hợp lý. Cha Yui Che không biết sẽ phải nằm đó bao lâu. Cậu dự định đứng dậy khi cảm giác về sự hiện diện của Jung Bin và Yang He Jin biến mất. Nhưng càng lúc càng có nhiều người đến, cho thấy tình hình đã leo thang. Các xe cứu thương khác đến, tiếng còi inh ỏi càng lúc càng lớn. Nhiều người đến gần, nhưng khi thấy ai đang ở cùng cậu, họ không tiến lại gần hơn. Cha Yui Che nhận ra rằng ngay cả sự hiện diện của Lì Sa Yang cũng có tác dụng. Này, Lì Sa Yang, thay vì trả lời, Lì Sa Yang bất ngờ nói tên của hắn. Hắn muốn được gọi bằng tên sao? Cha Yui Che liếc nhìn hắn, nhưng chiếc mặt nạ khí che khuất biểu cảm của hắn. Được rồi, Lì Sa Yang. Ừ, Lì Sa Yang đáp lại một cách lơ đễnh. Tiếng hắn bấm điện thoại vang đến tai cha Yui Che. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vẫn nhắm mắt và lẩm bẩm. Dung Bin có vẻ có ý định rời đi chưa? Lì Thề Yang kéo dài câu trả lời. Anh ta chắc ở đây đến sáng thôi. Chuyện này lớn hơn dự đoán. Tin xấu nhất, chết tiệt. Khi cha Yui Che lẩm bẩm một lời nguyền rủa, thứ gì đó lạnh chạm vào sau gáy cậu. Cậu giật mình nhiều hơn mình nghĩ, trách rằng mình vẫn còn nhạy cảm sau trận chiến. Anh đau à? Sao? Những món tay đeo găng sờ xung quanh cổ cậu, rồi luồn vào mái tóc của cậu. Cảm giác lạ lẫm này khiến sống lưng cậu nổi gai ốc. Nếu gạt bỏ nó đi sẽ thu hút sự chú ý của Jung Bin và Yang He Jin ngay lập tức. Cha Yui Che nghiến răng lẩm bẩm. Cậu làm gì vậy? Anh đang đổ mồ hôi. Để yên, sẽ ổn ngay thôi. Có thứ gì đó chạm vào đầu cha Yui Che. Lì Sa Yang có vẻ đã tựa đầu vào cậu. Những món tay trong mái tóc của cậu vẫn tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng. Hắn đang xoa đầu cậu sao? Cha Yui Che bối rối. Tại sao tên này đột nhiên làm thế? Cậu không thể hiểu được hành vi của Lee Sa-young. Hắn lúc thì danh mãnh và khôn lỏi, lúc thì trẻ con, lúc thì trêu chọc người khác rồi lại đột nhiên dừng lại. Cậu thực sự là một tên điên, cậu biết không? Thôi kệ, không cần suy nghĩ nhiều. Tên này chỉ là một gã rắc rối. Cha Yui Che mở mắt hé hé. Cậu không muốn nghe những lời xấu xa từ kẻ điên nhất trong số những kẻ điên. Anh định gây sự đấy à? Anh cũng là một tên nói dối giỏi đấy chứ. Trong ngành dịch vụ, cậu nên sống bằng cách nói dối. Lời bào chữa tầm thường thật. Đừng đào sâu quá, biết quá nhiều sẽ có hại đấy. Lee Sa-young cười khẽ. Những ngón tay trong tóc cha Yui Che di chuyển nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì cậu đã quá căng thẳng, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Anh thật sự rất đáng nghi. Thì sao nào, cậu đã ký hợp đồng với tôi rồi mà. Phải, tại sao tôi lại ký hợp đồng với một kẻ đáng nghi như anh? Những ngón tay gõ nhẹ vào sau gáy cậu, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Lee Sa-young, cha Yui Che gần như nhắm mắt lại khi... Chết tiệt, cậu chợt nhớ đến quán canh dài rượu. Tâm trí mơ màng của cậu đột nhiên tỉnh táo. Cơ thể cha Yui Che căng cứng khi cậu bật dậy. Lee Hee-young nhận thấy sự thay đổi, dừng lại không chạm vào tóc cậu nữa. Cha Yui Che nghiêm túc lẩm bẩm. Lee Sa-young, có chuyện gì? Họ đang ở băng ghế sau của xe cứu thương. Các nhân viên y tế đang bận rộn chăm sóc những người sống sót khác. Và không ai tiến đến gần xe cứu thương vì sự hiện diện của Lee Sa-young. Cậu biết lái xe không? Gì cơ, tôi quá bận để thi lấy bằng. Cậu có không? Khi cha Yui Che ra hiệu về phía tay lái, Lee Sa-young chớp mắt trước khi bật cười. Anh đúng là đồ điên, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh sau đó. Tuy gặp phải vài sự cố, nhưng họ đã đến được quán canh giải rượu đúng giờ. Điều này đối với cha Yui Che là một thành công. Không may, Lee Sa-young cũng không có bằng lái. Và khoảng cách từ trung tâm Quang Jin-gu đến quán ăn thì quá xa để chạy bộ. Việc bắt taxi là không thể vì đường xá đều bị chặn. Cha Yui Che thậm chí còn nghiêm túc nghĩ đến việc chiếm lấy xe cứu thương. Lee Sa-young, người vừa nằm dài cho đến lúc trước đó, quan sát kế hoạch điên cuồng của cha Yui Che với vẻ thích thú. Chúng ta thật sự phải đi sao? Phải, nhất định, đúng là ám ảnh, im lặng và nghĩ cách đi. Có một cách, chống cằm. Lee Sa-young lấy ra một vật gì đó từ kho đồ và đưa cho cha Yui Che. Đó là một tờ giấy A4 nhàu nát. Rác à, đây không phải rác. Đây là kiệt tác của Hong Ye-song. Đọc mô tả đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nút thoát hiểm khẩn cấp của nghệ nhân. Nguyên mẫu, xé nó để di chuyển đến địa điểm mong muốn. Tuy nhiên, không thể sử dụng trong các vết nứt hay hầm ngục và chỉ dùng được một lần. Người tạo, Hong Ye-song. Cái quái gì vậy? Tại sao một thứ gọi là nút lại trông giống như một tờ giấy A4? Khi cha Yui Che hỏi, Lee Sa-young chỉ nhún vai. Hắn làm cho nó trông như rác để dung bin không tịch thu được. Tại sao lại tạo ra một vật phẩm trông như thế vì lý do đó? Đầu óc cha Yui Che đầy ắp câu hỏi, nhưng sự tồn tại của món đồ này thật sự là một tin tốt. Cha Yui Che nắm lấy tay Lee Sa-young bằng tay phải và cầm nút thoát hiểm bằng tay trái. Sau đó, cậu cắn vào tờ giấy và xé nó làm đôi. Âm thanh ồn ào xung quanh dần biến mất khi họ bị cuốn đi. Một lát sau, trước khi mở mắt, cha Yui Che đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc và mở to mắt. Đúng là kiệt tác của Hong Ye-song không đùa được. Ai mà ngờ được lại có thứ này tồn tại chứ? Tôi đã nói nó không phải rác mà. Nước lèo. Cha Yui Che nhanh chóng gạt qua sự biết ơn dành cho tờ giấy thần kỳ đã đưa họ đến quán ăn trong tích tắc và lao ngay vào bếp. Cách chương.